Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 285 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Bảo tàng của Kiệt Phạm Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã lấy được hai cái cặp cánh của cái tên bái hành chi chủ gì đó. Thì sau khi đánh lấy được hai cặp cánh đó kết hợp với ba cặp cánh hiện tại của La Phong, là hiện tại La Phong đã được tổng cộng 5 cặp cánh rồi. Thì trong 5 cái cặp cánh này, khi mà kết hợp lại có cặp cánh 1, 2, 3, 4, 6, thiếu cặp cánh thứ 5. Nhưng mà từ cặp cánh thứ nhất tới cặp cánh thứ 4 kết hợp lại, hoa văn kỳ bí của nó tạo ra thêm một cái vật phẩm phụ trợ nữa, đó là một cái chiến giáp chí bảo chí cường bao quanh thân thể của La Phong luôn. Do đó mà La Phong rất là kinh hỉ vì điều này. Rồi hiện tại do La Phong cảm thấy cái món thiên ngôn vũ vực này có thể còn lợi hại hơn cả tinh thần tháp nữa. Do đó mà những hoa văn kỳ bí nó rất là phức tạp. Vì vậy mà La Phong hiện tại đang dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, Mộ Lăng Chi Chu đang quay ra khỏi Khuynh Phong Giới. Mất ước chừng 300 năm, rốt cuộc cũng bay ra khỏi Khuynh Phong Giới. Ngoại giới 300 năm, trong không gian tu luyện đã là 300 kỷ nguyên. Trong 300 kỷ nguyên này, đại bộ phận tinh lực La Phong đều nghiên cứu con đường thần lực, muốn tiến bộ từng bước một. Một bộ phận tinh lực nhỏ khác thì bỏ vào hoa văn kỳ bí tầng thứ 3 trên Thí Ngô Vũ Vực. Quá khó khăn mà, ngủ không ra. Ngủ không ra mà. Mộ Lăng Chi Chu bay ra khỏi Khuynh Phong Giới, La Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Cảm giác mức độ huyền diệu của nó hẳn tương đương với lớp thứ 6 tinh thần tháp mà. Tinh thần tháp lớp thứ 6 là cấp 8 đỉnh, bằng cấp với đám vũ trụ tối cường giả tầm trung như Hạo Lôi Tinh Chủ, Cơ Giới Phụ Thần rồi. Về phần những người mạnh hơn như là Cự Phủ, Địa Nhất Chân Chủ, họ có thể đã hiểu được cấp 9 đỉnh rồi. Nguyên tổ năm đó có thể hiểu được cấp 10 đỉnh. Thầy diễn diện chỉ là vũ trụ chi chủ mà. Sáng chế ra đao pháp cấp 6 đỉnh cao là có thể tham ngộ cấp 7 đỉnh hoặc miễn cưỡng cấp 8. Đã hết cỡ rồi. Muốn tìm hiểu hoa văn kỳ bí cấp 8 đỉnh hơn, phải sáng chế ra đao pháp mạnh hơn mới được. Phải nâng cao căn bản. Vũ trụ chi chủ có thể sáng chế đao pháp cấp 7 sao? Cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải đều không ai làm được. Nhưng mà trước đó, các thế lực lớn vũ trụ hải đều cho rằng vũ trụ chi chủ đến cả đao pháp cấp 6 đỉnh cao, mới vào cấp độ vũ trụ tối cường giả cũng không thể sáng tạo ra. Nhưng mà trong lúc sàng lọc truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, thì điều kiện nhập môn truyền thừa cơ sở là phải ở cấp vũ trụ chi chủ sáng chế ra được đao pháp cấp 6 đỉnh cao. Theo truyền thừa ghi lại, vũ trụ chi chủ sáng tạo bí pháp cấp 6 đỉnh cao, trong chân mình diễn cổ cũng đã có không ít thiên tài làm được rồi. Các thế hệ đoạn Đông Hà ai nấy đều có thể làm được cả. Vũ trụ chi chủ sáng tạo ra bí pháp cấp 7 đỉnh trong nền văn minh diễn cổ cũng rất hiếm thấy. Nhưng mà các thế hệ đoạn Đông Hà có hơn phân nửa có thể làm được. Vũ trụ chi chủ sáng tạo ra bí pháp cấp 8 bình thường thì trong các thế hệ đoạn Đông Hà vẻn vẹn chỉ có 2 người có thể làm được, trong đó có cả tổ sư đời thứ 3. La Phong thầm quyết định. Đúng vậy, từ sau khi sáng chế Niết Bàn Tân Sinh, hắn cũng chưa từng sáng chế ra bí pháp nào tốt hơn cả. Phải biết là sau khi hắn tìm được truyền thừa, điều kiện tu luyện có vẻ nhiều hơn trước, rất có thể sáng chế ra được bí pháp cấp 7 đỉnh. Hắn phải đặt ra yêu cầu ở mức thiên tài của văn minh viễn cổ. Tôi muốn thành vũ trụ tối cường giả, rất khó, phỏng chừng phải rất lâu. Vì vậy trong thời gian này, ta sẽ tận lực đề cao chiến lực tự thân. Ta phải cho họ hiểu ra, ta đã kế thừa truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Vậy mặc dù là vũ trụ chi chủ cũng có thể áp chế họ. Tạm thời bỏ qua việc tìm hiểu hoa văn kỳ bí tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Vực, chuyên tâm nghiên cứu con đường thần lực cùng với sáng tạo ra đao pháp. La Phong ngồi trong Mộ Lăng Chi Chu trong khí lưu hỗn độn mênh mông, chuẩn bị đi tới bảo tàng do Kiệt Phạm Tử để lại ở Thuyền Vũ Trụ, sực nghĩ. ta hoàn toàn có thể đi tìm cặp cánh cuối cùng rồi. Một cặp cánh khoảng cách cảm ứng là nhỏ nhất, hai cặp cánh cảm ứng vài chục năm ánh sáng, ba cặp cánh lúc trước ta cách bái hành chi chủ vừa thú di vừa phi hành cũng mất 20 năm, theo đánh giá cũng phải mấy ngàn năm ánh sáng, mà lúc đó triệu hoán còn mãnh liệt nữa, chứng tỏ khoảng cách triệu hoán của ba cặp cánh rất có khả năng trên một vạn năm ánh sáng mà. Bởi vậy ta đoán tự hồ mỗi lần gia tăng một cặp cánh, khoảng cách cảm ứng ít nhất cũng tăng gấp ngàn lần. Nếu là như vậy, bốn cặp cánh hẳn là có thể cảm ứng mấy ngàn vạn năm ánh sáng rồi. Năm cặp cánh không phải có thể cảm ứng vài chục đến cả trăm ức năm ánh sáng sao chứ? La Phong hơi kích động. Phải biết là vũ trụ nhỏ cũng chỉ cỡ đường kính một ức năm ánh sáng mà thôi. Tam đại tuyệt địa, cái nào cũng cỡ một ức năm ánh sáng. Hai đại thánh địa to hơn một chút, nhưng cũng chỉ vài chục ức năm ánh sáng. Làm như vậy, nếu ta bay đến gần những vũ trụ nhỏ ấy, nếu cặp cánh cuối cùng đang ở trong vũ trụ nhỏ, ta sẽ cảm ứng được. La Phong nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng nóng bừng. Thí Ngô Vũ Vực, bảo vật dùng cơ giới cường đại, chỉ thiếu có cặp cánh cuối cùng mà thôi. Đi thôi, tìm vị trí cặp cánh cuối cùng. La Phong không kìm được nữa, lúc này ngồi mộ lăng chi chu, bắt đầu bay tới vũ trụ nhỏ gần đó. Về phần bảo tàng kiệt phạm tử để lại sao? Cứ đợi thôi, sau khi tìm xong cặp cánh thứ 6 này sẽ tính sau. Quy luật phân bố vũ trụ nhỏ là vũ trụ nhỏ càng trẻ càng gần vũ trụ nguyên thủy. Như vũ trụ nhỏ của Hỗn Độn Thành Chủ, Nguyên Tổ, Nữ Hoàng Trùng Tộc đều rất gần vũ trụ nguyên thủy. Còn các vũ trụ nhỏ thời đại luân hồi đệ nhị thì xa hơn. Vũ trụ nhỏ thời đại luân hồi đệ nhất thì xa hơn nữa. Còn hai đại thánh địa vũ trụ thì đúng là cực xa. Đây là vũ trụ nhỏ thứ 18 mà ta điều tra rồi. La Phong nhìn vũ trụ nhỏ sừng sững vô tận phía trước, 10 cánh bạc phía sau trải rộng ra hết cỡ, nhưng căn bản không cảm ứng được triệu hoán nào. Không có mà. La Phong lắc đầu. May mà lúc trước hắn đã kiểm tra, lúc đó lấy một cánh chim tạm thời chia ra không nhận chủ, đồng thời cho phân thân kim giác cử thú mang cặp cánh chưa nhận chủ này tiến vào vũ trụ nguyên thủy. La Phong thì ở ngoài vũ trụ nguyên thủy, cho dù còn cách vũ trụ nguyên thủy cũng cách xa hàng trăm vạn năm ánh sáng, vẫn có thể cảm ứng rõ ràng. Hiển nhiên vũ trụ cũng không thể cản trở loại cảm ứng này. Vũ trụ cũng không thể cản trở cảm ứng truyền tấn lệnh bài, tự nhiên cũng sẽ không cản trở cảm ứng của Thí Ngô Vũ Vực rồi. Sự thực cũng chứng minh điểm này. Vũ trụ nhỏ khác cách đây xa hơn, cứ từ đó xem thử vậy. La Phong quay đầu nhìn về phía khác, nơi rất xa là vũ trụ nguyên thủy gần như che mất cả nửa vũ trụ hải. Xoạt, La Phong lóe lên rồi thuấn di biến mất. Vũ trụ nguyên thủy, lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. U hải vô tận có vẻ rất yên ả, cơ hồ nhìn không thấy sóng gợn. Nhưng so với u hải vô tận to lớn, cho dù có thể có sóng thì vẫn cao tới vài chục km, hàng trăm km. Lúc này, một nam tử giáp bạc đang chậm chậm hành tẩu trên sóng, mặt mỉm cười, nhìn vào hư không chào. Sư phụ, nhanh như vậy đã trở lại rồi hả? Hỗn Độn Thành Chủ chợt xuất hiện. Sư phụ, La Phong nói. Sư phụ từng nói đệ tử không có chiến giáp chí bảo chí cường, do đó không thể thu quà mừng của đệ tử, do đó đệ tử bây giờ lại tới đây đưa quà mừng đây. Nói rồi, bên cạnh của hắn xuất hiện tinh thần tháp, cửa hông tinh thần tháp lập tức bay ra hạo lôi chiến giáp. Ý của ngươi là... Hỗn Độn Thành Chủ cả kinh, ông ta nghe ra ý của La Phong rồi. Đệ tử đã có chiến giáp chí bảo chí cường rồi. La Phong nở nụ cười, sau đó áo giáp màu bạc trên người theo thần lực thôi phát. Một luồng khí tức cổ xưa cường đại tràn ngập ra. Luồng khí tức cường đại cổ xưa đó thậm chí còn mạnh hơn Duyên Quân Cung, Hắc Ngục Tháp một chút nữa. Vì áo giáp màu bạc chính là một bộ phận của Thí Ngô Vũ Vực. Khí tức này tự nhiên chính là khí tức sau khi Thí Ngô Vũ Vực dung hợp cặp cánh mới. Hắn vẹn vẹn chỉ thôi phát bộ phận khí tức mà thôi. Nếu toàn lực mà thôi phát hả, còn đáng sợ kinh người hơn. Vì đây là địa bàn U Hải Vô Tận, uy áp khí tức chung quanh tất cả đều bị hạn chế trong phạm vi nhất định, nên cũng sẽ không kinh động tới vài cường giả ở ngoài U Hải Vô Tận. Chiến giáp này... Hỗn Độn Thành Chủ cảm ứng được khí tức uy áp, nhất thời không còn hoài nghi, chỉ càng thêm khiếp sợ. Cái này ở đâu ra vậy? Vũ trụ hải cũng chẳng có bao nhiêu chí bảo chí cường, mà cái nào cũng đã có chủ. Tam đại tuyệt địa mới xuất thế một món chí bảo chí cường sao? Cho dù là xuất thế, cũng xuất thế ở khu vực hạch tâm. Còn La Phong căn bản là không đi khu vực hạch tâm mà. Sư phụ, không cần hỏi nhiều đâu. La Phong nhếch mép cười. Đệ tử của chiến giáp rồi, sư phụ không có lý do cự tuyệt quà nữa nha. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong cũng cảm giác được sự nhiệt tình của đệ tử, lúc này gật đầu. Ngươi có dụng tâm như vậy rồi, ta cũng chỉ có thể nhận mà thôi. Nhưng bây giờ tộc nhân loại ta không giống lúc trước nữa, địa vị đã ổn định hơn nhiều rồi. Cho dù thế cục khẩn trương, cũng chỉ là một vài cọ sát giữa hai đại trận doanh mà thôi. Do đó từ nay về sau, ngươi cũng đừng nỗ lực tìm bảo vật rồi đưa cho người khác nữa. Dù sao, đó là thứ ngươi phải liều mình mới có được mà. Mặc dù ngươi có kỳ ngộ, nhưng vận khí tốt nhất thời cũng không thể vĩnh viễn được đâu. La Phong gật đầu. Đúng vậy, chí bảo chí cường cho dù có thực lực cũng rất khó mà lấy được. Dù sao mấy món khác đều đã có chủ. Về phần giết vũ trụ tối cường giả đoạt bảo sao? Một vũ trụ tối cường giả có lẽ có thể đánh bại, nhưng muốn đánh chết thì quá khó. Lần này chiến giáp của mình cũng không phải là bảo vật mới tìm được, mà là thí ngô vũ vực kéo dài ra tạo thành chiến giáp phụ thuộc mà thôi. Sư phụ, đệ tử có việc, xin đi trước đây. La Phong liền nói. Đi đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu, đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi. Hỗn độn thành chủ nhìn hạo lôi chiến giáp lơ lửng trước mặt, tỏa ra khí tức cổ xưa, không khỏi thầm cảm thán. Lúc trước đệ tử còn ở vũ trụ nguyên thủy, tuy tỏa hào quang, cũng là trong phạm vi bình thường, chỉ có thể nói là một thiên tài tuyệt thế hiếm có của tộc nhân loại. Nhưng mà khi vào vũ trụ hải, đệ tử tỏa ra hào quang kinh người thực sự. Đặc biệt sau khi tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, càng bay ra ánh sáng chói mắt khắp nơi. Thậm chí hỗn độn thành chủ cũng phải thừa nhận, bây giờ người quan trọng nhất tộc nhân loại không phải là ông ta, mà là La Phong. Cảm giác trực giống như cái lúc mà nguyên tổ sư phụ xuất lĩnh tộc quần cuộc khởi mà. Thậm chí hào quang cuộc khởi còn chói chang hơn cả nguyên tổ sư phụ nữa. Tộc nhân loại ta thực sự có thể xuất hiện một tồn tại tuyệt thế chính thức rồi. La Phong lúc này chạy thẳng ra khỏi vách ngăn vũ trụ nguyên thủy. Đi tìm vũ trụ nhỏ tiếp theo thôi. La Phong vừa rồi là bay ngang cả vũ trụ nguyên thủy. Nếu là bay vòng quanh vũ trụ nguyên thủy ở vũ trụ hải mênh mông thì quá dài, không bằng chạy ngang vũ trụ nguyên thủy. Trong vũ trụ nguyên thủy, thông qua thần quốc truyền tống là có thể nhanh chóng chạy đi. Cặp cánh cuối cùng rốt cuộc ở đâu chứ? Có khi nào là ở hai đại tuyệt địa hay không chứ? La Phong suy đoán, tam đại tuyệt địa cũng to chừng một ức năm ánh sáng. Chỉ cần đến gần bất kỳ tuyệt địa nào, nếu bên trong tuyệt địa có cặp cánh cuối cùng, hắn đều có thể cảm ứng được. Bây giờ có thể xác nhận, bên trong Khuynh Phong giới không hề có. La Phong không vội đi tới hai đại tuyệt địa xa xôi, mà là trước hết xem xét tất cả các vũ trụ nhỏ một lần. Thời gian trôi qua, chạy qua rất nhiều vũ trụ nhỏ, đảo mắt cũng đã qua 2 năm. Một thân ảnh giáp bạc xuất hiện trong khí lưu hỗn độn, nghiến răng, nói: Ta đã tìm khắp một lần toàn bộ tất cả vũ trụ nhỏ 3 thời đại luân hồi, không hề có mà. Bây giờ hoặc lỡ thuyền vũ trụ, lưu trọng sơn, hoặc lỡ hai đại thánh địa vũ trụ mà thôi. Ta không tin ngươi có chạy đằng trời. Tìm lâu như vậy, La Phong cũng khó chịu. Dù sao tổng cộng cũng không có bao nhiêu chỗ, thế mà toàn bộ thất bại. Ở gần đây nhất chính là Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. La Phong lúc này bay về phía Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Trong vũ trụ hải mất chừng 9 ngày. La Phong đứng giữa hư không, chung quanh đầy khí lưu hỗn độn, còn phía trước là Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ vô cùng khổng lồ. Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ xem ra to hơn những vũ trụ nhỏ lúc trước nhiều. Vũ trụ nhỏ của 3 thời đại luân hồi hết thảy đều là cỡ đường kính 1 ức năm ánh sáng, còn vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thánh Địa lại là 21 ức năm ánh sáng. Dò xét thử xem. La Phong lúc này thuấn di tới gần, xoang xoạc. Bên ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ thuấn di mấy lần. Dù sao vũ trụ nhỏ khổng lồ như vậy, La Phong cũng không thể xác nhận được cực hạn cảm ứng của 5 cặp cánh là bao nhiêu. Do đó tới vài điểm để tiến hành cảm ứng. Nhưng vừa tới gần, còn cách Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ có 1 ức năm ánh sáng thì La Phong trong nháy mắt dừng lại như đóng băng, sau đó chậm chạp quay đầu nhìn về phía sau. 10 cánh bạc trải rộng hết cỡ lúc này đang khẽ rung động. Thấp thoáng, từ phương hướng Tử Nguyệt Thánh Địa truyền đến từng đợt triệu hoán. La Phong giật mình, mắt nhất thời sáng lên, nhìn như đóng đinh về phía Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ khổng lồ. Triệu hoán, cặp cánh thứ 6 ở trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. La Phong khát vọng, thậm chí còn nghĩ tới việc xông thẳng vào, nhưng hắn cũng không có ngu xuẩn. La Phong nghiến răng. Bao lâu rồi, đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên đã không nối tục rồi, nhưng lúc này La Phong vẫn không kìm được chửi thề một tiếng. Cùng mày hay nói chứ, sao lại ở Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ chứ? Sao lại như vậy? Cả vũ trụ hải nhiều vũ trụ nhỏ như vậy, nếu ở vũ trụ nhỏ của các vũ trụ tối cường giả khác, ta đều có hy vọng có thể lấy được nó. Cho dù là ở Đông Đế Thánh Địa, ta cũng có thể nghĩ biện pháp nữa. Nhưng Tử Nguyệt Thánh Địa thì... La Phong giận quá mà. Tử Nguyệt Thánh Địa tuyệt đối không thể sống chung với hắn. Tử Nguyệt Thánh Địa thậm chí còn thông qua các thế lực khác trong vũ trụ nguyên thủy áp chế nhân loại phát triển, cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Mà hắn vừa mới giết Bái Hành Chi Chủ, đoạt hai cặp cánh. Lạ thật mà, Bái Hành Chi Chủ có hai cặp, chẳng lẽ hắn không phát hiện ra một đôi cuối cùng trong đây sao? La Phong nhíu mày, đúng vậy, cảm giác triệu hoán hai cặp cánh tuy kém xa năm cặp cánh, cũng chỉ vài chục năm ánh sáng. Còn Tử Nguyệt Thánh Địa thì to tới 21 ức năm ánh sáng, nó vô cùng khổng lồ. Nội bộ có hàng loạt những vị diện không gian độc lập, xem ra cặp cánh cuối cùng hẳn lỡ một không gian. Còn Bái Hành Chi Chủ chưa bao giờ đi qua không gian đó sao? Bất luận là nguyên nhân gì, đã xác định được cặp cánh cuối cùng là tại Thánh Địa vũ trụ. Nhưng thời gian đằng đẵng, cặp cánh chưa bao giờ xuất hiện trong Thánh Địa vũ trụ. Vậy có hai loại khả năng. Một là có thể do một vài tên thực lực kém cỡ bất hủ, vũ trụ tôn giả, không có tư cách ở Thánh Địa vũ trụ. Khả năng khác là nó ở trong tàng bảo khố của một cường giả. Tóm lại, trong vũ trụ hải cũng không có tin tức gì về cặp cánh chí bảo cuối cùng từng xuất hiện. Dù sao chỉ cần một đôi cũng đã có uy năng chí bảo bình thường rồi. Vũ trụ chi chủ cũng không muốn dùng chí bảo như vậy. Sau này thì phiền to rồi đi. La Phong bất lực, quay qua đi tới thuyền vũ trụ. Cũng nên đi lấy bảo tàng của Kiệt Phạm Tử rồi, đồng thời cũng thông qua vũ trụ giả định liên lạc với Hỗn Độn Thành Chủ. Sư phụ, bảo dược cánh chim của ta còn thiếu một bộ phận cuối cùng nữa, cũng chính là một cặp cánh cuối cùng. Hơn nữa ta đã biết rồi, cặp cánh cuối cùng đang ở Tử Nguyệt Thánh Địa. Ta một người thì không thể làm gì được cả, phải dựa vào hồng minh của chúng ta, cố lấy cho được cặp cánh đó. Dù sao chỉ riêng một cặp cánh, nó cũng biểu hiện là chí bảo bình thường mà thôi. Nội bộ Tử Nguyệt Thánh Địa hẳn là còn không biết sự trân quý của nó đâu. Cặp cánh cuối cùng hả? Hỗn Độn Thành Chủ cũng phiền não. Tử Nguyệt Thánh Địa cũng hơi phiền phức đây. Được rồi, giao cho ta. Cường giả hồng minh ta rất nhiều, có lẽ có thể thành công. Chỉ là cặp cánh đó dù sao cũng chưa bao giờ xuất hiện mà, không chắc lắm. Không nắm chắc cũng còn hơn là không nắm chắc chút nào. Ta cũng không có biện pháp gì hơn cả. Sư phụ nè, ta đi thuyền vũ trụ đây. Việc này nhờ người lo lắng vậy. Được rồi, ngươi đi đi. Ngươi đã đi vài lần tới chỗ bảo tàng của Kiệt Phạm Tử rồi. Hỗn Độn Thành Chủ cũng nói, việc này giao cho Hồng Minh, La Phong cũng không quan tâm nữa. Hắn chuyên tâm đi thuyền vũ trụ, xâm nhập vào thuyền vũ trụ, đi lấy bảo tàng của Kiệt Phạm Tử. La Phong đáp Mộ Lăng Chi Chu chui vào khu trong của thuyền vũ trụ, vượt qua rất nhiều khu vực nguy hiểm đáng sợ. Tuy nói không sợ hãi gì, nhưng mà cũng luôn phải cẩn thận ẩn nấp, chính là muốn cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ có thể sơ ý. Khi đã phát hiện thì tự nhiên không hề lưu tình mà dùng tinh thần tháp bắt đi, sau đó có thể đối phó với Tử Nguyệt Thánh Địa, có thể lấy được chút chí bảo. Chỉ là mãi đến 900 năm sau, khi hắn cuối năm đến được khu vực mật thất không gian màu xanh, cũng chưa từng phát hiện ra một cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa nào cả. Tử Nguyệt Thánh Địa cũng quá cảnh giác mà. Trong lộ trình như vậy, ta cũng không phát hiện được ai cả. Xem ra vũ trụ chi chủ trong thuyền vũ trụ này, ai nấy đều cẩn thận cả rồi. La Phong không kìm được cảm thán lắc đầu. Thuyền vũ trụ dù sao cực kỳ rộng lớn, hắn di chuyển với tốc độ cao như vậy, đối phương nghênh ngang là mình có thể sẽ phát hiện, nhưng nếu đối phương cẩn thận ẩn nấp, căn bản không phát hiện ra được. Hắn nhìn không gian mênh mông phía trước đã là khu vực không gian mật thất tính vực màu xanh rồi. Con thuyền nhỏ đen như mực bay với tốc độ cao, mất gần 900 năm để đến được đây, muốn như vậy là nhất định phải dùng Mộ Lăng Chi Chu. Dù sao rất nhiều nơi nguy hiểm vẫn có thể ngăn ngược xông qua. Dù sao mặc dù là chí bảo chí cường có thể chống cự chút nguy hiểm, nhưng sẽ bị một vài hoàn cảnh đáng sợ công kích bay loạn. Còn Mộ Lăng Chi Chu lại rất ổn, ý vào chiêu này dọc theo đường đi là phòng chuyên môn tìm một vài nơi có bảo vật xuất thế, cũng chiếm được một món chí bảo đỉnh cao bình thường, hai món chí bảo đỉnh cấp, một món chí bảo cao cấp. Hỗn Độn Thành Chủ từng nói với La Phong, Mộ Lăng Chi Chu không thể rung chuyển, tam đại tuyệt địa, chín phần đáng sợ nguy hiểm đều không có hiệu quả với nó. Có thể cũng chỉ ở khu vực hạch tâm mới có thứ làm nó dừng lại. Nếu dựa vào Mộ Lăng Chi Chu dơ dét bảo vật, sợ sẽ có hiệu suất cao hơn bất kỳ cường giả nào khác được. Cưỡi Mộ Lăng Chi Chu, ngao du tam đại tuyệt địa, dơ dét các chí bảo, rõ là mỹ sự mà. La Phong ở trong mộ lăng chi chu nhìn ra những kiến trúc xây trên những phiến đá khổng lồ, vội đến gần cảm ứng. Đợi đến khi ta lấy xong bảo tàng kiệt phẩm tử để lại, ta sẽ ngao du tam đại tuyệt địa. Ngao du tam đại tuyệt địa chỉ cần phân ra chút ý thức là được. La Phong chủ yếu đưa tinh lực vào việc tu luyện. Mất 2 ngày, La Phong cũng tìm được mật thất không gian tính vật xanh của mình. Chính là căn này rồi. Con thuyền nhỏ xanh sẫm chậm lại, từ từ hạ xuống, đáp xuống phiến lá khổng lồ. Cửa khoang mở ra. La Phong từ trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía kiến trúc trên phiến lá trước mặt. Mật thất tính vật đen, mật thất tính vật xanh hả? Cũng không có mỹ cảm gì cả mà. La Phong ngoắc tay một cái, mộ lăng chi chu thu hồi, lập tức bước chậm đi thẳng về phía kiến trúc cổ xưa. Thân thể vừa chạm vào thì giống như chạm vào mặt nước vậy, xuyên thẳng qua, tiến vào nội bộ mật thất không gian. La Phong xuất hiện giữa không trung, liếc mắt nhìn quanh. Trong hư không có 9 quả cầu lửa khổng lồ nóng rực, mỗi một quả cầu lửa đều to hơn hành tinh bình thường gấp 100.000 lần. 9 quả cầu lửa lơ lửng vần quanh trong hư không, ở giữa là một khoảng lục địa lơ lửng. La Phong đứng giữa hư không động tâm ý, sau lưng 10 cánh trải ra, kim quang mông lung tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ cả không gian độc lập này. Nhất thời cả không gian độc lập đều ở trong vòng khống chế. La Phong lúc này lộ ra kinh sắc. Bước một bước đã thuấn di đến trên lục địa. Lục địa rộng lớn mênh mông, La Phong đứng trong một khoảng đất đá hoang vu, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy không trung có 9 quả cầu lửa nóng rực hào quang 4 phía, đang vào bầu trời cả lục địa, lại hình thành một bộ bức họa cuộn tròn. Cả bức họa cuộn tròn có một vài văn tự như hỏa xà cấu thành, văn tự dày đặc. Tuy không phải là thứ văn tự mà La Phong biết được, nhưng mỗi một văn tự đều ẩn chứa chấn động, tin tức truyền lại làm La Phong dễ dàng hiểu được. Ta, kiệt phần tử, chính là sinh mạng đặc thù, trời sinh nhờ vào quy luật thủy trở thành bất hủ. Ta một đường tu luyện cho đến lúc trở thành vũ trụ tối cường giả. Đợi đến khi ta trở thành vũ trụ tối cường giả, lúc đó ta tới một tinh cầu của sinh mạng yên lặng sinh sống, chợt phát sinh cảm giác. Tinh cầu của sinh mạng, muốn có sinh mạng nhất định phải có nước mới có thể sinh tồn. Nước chính là nguyên của sinh mạng, nhưng cả tinh cầu này lại phải dựa vào hành tinh hấp thu năng lượng mới có thể giúp dạng vật sinh trưởng. Quy luật thủy, quy luật hỏa tuyệt nhiên không phải là thứ quy luật chúng ta cảm ngộ đơn giản như vậy. Cũng tuyệt nhiên không phải là 2 loại quy luật đơn thuần. Thủy và hỏa đều liên quan tới sinh mạng chi nguyên, dạng vật chi nguyên, sinh sôi chi nguyên. Vì vậy ta sáng chế ra trường phái của riêng ta, tuyệt học mới tên là bản nguyên thủy hỏa. Ta đi khắp vũ trụ nguyên thủy, sau đó vũ trụ nguyên thủy bị hủy diệt. Ta tới vũ trụ hải, lại tìm hiểu thời đại luân hồi. Bản nguyên thủy hỏa càng thêm hoàn thiện. Ta tin rằng, cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể đạt tới tầng cực cao, có thể siêu thoát luân hồi. Chỉ là thời gian không đủ, tuy ta đạt tới chiến lực cấp 10 đỉnh, nhưng vẫn không nắm chắc siêu thoát luân hồi. Chỉ là bản nguyên thủy hỏa là tâm huyết của ta qua 3 thời đại luân hồi. Ta không đành để nó biến mất. Ta muốn giúp cho hậu bối nói về mọi lĩnh ngộ của ta, truyền thừa cho đời sau. 9 quả cầu lửa 4 phía hư không là kỳ vật trong khinh phong giới ở vũ trụ hải. Gốc của nó là 9 bông tuyết, rồi được tuyệt học bản nguyên thủy hỏa của ta chuyển hóa thành, hình thành 9 quả cầu lửa này, đại biểu cho tầng cao nhất mà ta có khả năng đạt tới. 9 quả cầu lửa có thể tạo thành một khối uy năng không tiết ra ngoài. Dưới mặt đất này có một chí bảo cung điện đỉnh cao. Trong cung điện có tất cả bảo tàng do ta để lại, cùng với chi tiết truyền thừa về tuyệt học của ta từ thấp tới cao. Vạn lần mong hậu bối chiếu lành tâm huyết của ta, truyền thừa của ta bị đoạn tuyệt. Trên một đồ quyển giữa trời cao, những văn tự như hỏa xà truyền xuống những luồng tin tức, làm La Phong phải hít mạnh một hơi. Cấp 10 đỉnh sao? Bản nguyên thủy hỏa sao? Quả thực là các thế hệ đều có những nhân vật tuyệt thế cực mạnh xuất hiện mà. Kiệt phạm tử lại có chiến lực cấp 10 đỉnh, tương đương với nguyên tổ lúc trước, tuyệt đối là một trong những nhân vật cường đại nhất lúc đó. Chẳng trách gã không nỡ bỏ truyền thừa. Xem ra bản nguyên thủy hỏa do gã sáng chế là tuyệt học làm cho gã vô cùng kiêu hãnh, do đó không muốn làm tâm huyết mất đi, truyền thừa bị đoạn tuyệt. Đương nhiên, nói về thực lực thiên phú, Kiệt phạm tử vẫn kém nguyên tổ nhiều. Dù sao nguyên tổ trong giai đoạn thời đại luân hồi nguyên thủy đã đạt tới cấp 10 đỉnh rồi, sau đó bị trấn áp. Còn Kiệt phạm tử lại phải 3 thời đại luân hồi thì cuối cùng mới đạt tới cấp 10 đỉnh. Nhưng bây giờ trong vũ trụ hải, ngoại trừ nguyên tổ và 2 thủy tổ của đại thánh địa, người mạnh nhất khác cũng chỉ là cấp 9 đỉnh. Bởi vậy có thể nhìn ra tài hoa của Kiệt phạm tử như thế nào. Bản nguyên thủy hỏa, sinh mạng chi nguyên sao? Dạng vật chi nguyên, sinh sôi chi nguyên hả? La Phong cũng sinh ra xúc động. Lúc trước từ phương pháp tu luyện như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều là những loại quy luật cơ sở nhất, căn bản không ngờ những quy luật nhìn như độc lập như vậy lại ẩn chứa bản nguyên sinh mạng ảo diệu. Nếu sáng chế ra tuyệt học thuộc loại bình thường thì cho dù đoạn tuyệt cũng không sao, nhưng loại bản nguyên thủy hỏa độc đáo này lại vượt xa những tuyệt học của các tối cường giả. Loại tuyệt học này mới chính thức đáng kiêu hãnh. Một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy lại mất đi như vậy, không thể vượt qua luân hồi. Xông qua luân hồi khó khăn như vậy sao? Thu La Phong tiện tay ném đi, nhất thời tinh thần tháp bay lên. Theo thần lực La Phong cung cấp, chín quả cầu lửa giữa trời cao nhanh chóng bị thu vào tinh thần tháp. Linh La Phong nhìn xuống mặt đất bên cạnh. Mặt đất tách ra, một tòa cung điện từ dưới đất xuất hiện. Đất đá dạt ra hai bên, lộ ra một cung điện. Thần lực La Phong thẩm thấu ra, nhanh chóng nhận chủ cung điện chí bảo này. Bảo vật bên trong hả? La Phong vừa nhận chủ chí bảo cung điện đỉnh cao, sau đó nhanh chóng biết được số bảo vật bên trong nhiều như thế nào. Sau khi sắp xếp lại, lúc này mới biết rõ bảo tàng Kiệt Phạm Tử để lại. Vừa thấy con số, La Phong cũng phải kinh hãi biến sắc. Tuy nói không có chí bảo chí cường, nhưng mà nhiều hơn việc thu hoạch từ giết Hạo Lôi tinh chủ, cộng cả thu hoạch từ càn quét cái vũ trụ nhỏ. Rất nhiều. Chí bảo loại cung điện, loại khu vực đỉnh cao, tổng cộng 32 món. Chí bảo cao cấp bình thường, chí bảo loại khu vực cao cấp cũng xem như loại này, có 91 chiếc. Chí bảo đỉnh cao, chí bảo cao cấp, chí bảo bình thường thì rất ít, cộng lại cũng chỉ 100 chiếc. Có lẽ Kiệt Phạm Tử không quan tâm. Về phần những bảo vật trân quý, vật liệu luyện chế chí bảo, bảo vật khôi phục thần thể, bảo vật đề cao gen sinh mạng thì phải nói là vô số kể. Tuy không có chí bảo chí cường, nhưng vẫn nhiều hơn cả bộ tộc nhân loại ta mà. La Phong hơi thán phục. Kỳ thực cũng bình thường, một tộc quân, tiền bạc chủ yếu là do vũ trụ tối cường giả tạo ra. Như tối cường giả độc hành, bất luận là Kiệt Phạm Tử đời trước hay là Tọa Sơn Khách, Thủy Hóa Đảo Chủ bây giờ, đều là những độc hành giả, không cần phí sức cho tộc quân. Bảo vật tìm được đều tùy tiện thu lại, nhưng bảo vật của họ cũng không thua gì một tộc quân chút nào. Kiệt Phạm Tử là chiến lực cấp 10 đỉnh, thời kỳ đó cũng từng quét ngang cả vũ trụ hải. Chỉ là gã si mê bản nguyên thủy hỏa, không có giả tâm quá lớn. Nếu không, nếu chuyên tâm mà cướp đoạt thì bảo tàng của gã còn nhiều hơn. Thu thập nhiều bảo vật qua ba thời đại luân hồi như vậy cũng rất bình thường. Nhiều bảo vật như vậy, vết thương cuối cùng của cánh chim trắng cũng có thể khôi phục rồi. La Phong rất vui vẻ, lập tức lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái viên cầu tinh thạch cỡ bằng nắm đấm. Tinh thạch hình cầu chứa hàng loạt tin tức, bên trong chính là sự kiêu hãnh lớn nhất của Kiệt Phạm Tử. Bản nguyên thủy hỏa. Xem thử bản nguyên thủy hỏa như thế nào. La Phong nhìn rồi đắm chìm vào trong, vừa xem là lập tức kinh hỉ. Mức độ huyền diệu của bản nguyên thủy hỏa thậm chí còn có tư cách được phân vào hàng ngũ hạch tâm truyền thừa của Đoạn Đông Hải nhất mạch. Chỉ là Kiệt Phạm Tử cũng vẹn vẹn chỉ tướng ngộ ra cơ sở tuyệt học của bản nguyên thủy hỏa. Thậm chí đến cả cơ sở cũng vừa mới xây dựng. Cho dù cơ sở vừa được xây dựng, nhưng cũng có thể thấy được chỗ tinh diệu thần kỳ của nó. Dựa theo tuyệt học bản nguyên thủy hỏa miêu tả, đạt tới đỉnh phong, tâm niệm vừa động, lấy hai đại bản nguyên thủy hỏa làm hạch tâm, có thể trong nháy mắt diễn biến hình thành một vũ trụ chính thức hơn. Một khi chiến đấu, quanh thân thể có thể trong nháy mắt hình thành một vũ trụ nhỏ chính thức, làm địch nhân lọt trong vũ trụ nhỏ, địch nhân há có thể sống sót được. La Phong đắm chìm quan kháng cỡ nửa tháng, rồi lập tức lắc đầu thở dài. Đáng tiếc mà, một đời tuyệt thế cường giả mà chết đi như vậy. Nếu cho gã thêm chút thời gian nữa, hoàn toàn có thể siêu thoát luân hồi, sáng tạo ra một thánh địa vũ trụ rồi. Chỉ tiếc là một bước cuối cùng đã ngăn gã lại. Muốn siêu thoát luân hồi là cực khó. Nếu không bây giờ, sẽ không tới mức vẹn vẹn chỉ có hai thánh địa vũ trụ rồi. Kiệt Phạm Tử vừa ngộ ra cơ sở bản nguyên thủy hỏa, đến cả cơ sở cũng là vừa mới xây dựng. Nếu cơ sở thành công, sợ có thể siêu thoát luân hồi rồi. Nếu cả một bộ tuyệt học chính thức thành công một chút á, thì càng đáng sợ hơn nữa. Đợi đến khi viên mãn đại thành thì... La Phong hơi cảm thán, đây là một bộ tuyệt học về bản nguyên, cường đại tự mở ra một con đường. Trên thực tế, mặc dù từ chân thần, là chú thích nha, chân thần là một cách gọi khác của vũ trụ tối cường giả. Tiếp tục. Trên thực tế, mặc dù từ chân thần vượt qua tới tầng cao hơn cũng chưa liên quan tới những bản nguyên vũ trụ về việc cho vạn vật sinh sôi, cho sinh mạng sinh sôi, rõ ràng cảnh giới không đủ. Nhưng mà nghiên cứu ra tuyệt học cao thâm như vậy tự nhiên là phải cố hết sức. Khổ tu ba thời đại luân hồi cũng chưa từng thành công. Nhưng mà bộ tuyệt học này Kiệt Phạm Tử đã tự mở ra một con đường. Chờ khi ta thành chân thực muốn siêu thoát luân hồi, bản nguyên thủy hỏa vì mặt thủy cùng hỏa cũng sẽ giúp cho ta rất nhiều. La Phong tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, tự nhiên hiểu rất rõ mình nên đi như thế nào. Đầu tiên là con đường thần lực thành chân thần. Thành chân thần xong sẽ dùng 10 cơ sở quy luật là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, lôi điện, phong, thời gian, không gian làm căn bản, ngưng kết hư không. Còn bản nguyên thủy hỏa sẽ có tác dụng tham khảo. Kỳ thực phải đi từ 10 đại cơ sở quy luật mới là vương đạo. 10 chân đồng thời tiến bước đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Kiệt Phạm Tử lại ngu ngốc dùng 2 chân là thủy và hỏa tiến lên, mà lại trực chỉ mục tiêu cuối cùng, tự nhiên con đường vô cùng gập ghềnh, cuối cùng cũng chết. La Phong cũng phải thử dài thiết rẽ. La Phong thu truyền thừa tinh cầu và bảo tàng, đồng thời ý thức trong vũ trụ giả định cũng báo cho hỗn độn thành chủ việc vui lớn của tộc nhân loại. La Phong, người nói bảo tàng của Kiệt Phạm Tử chỉ riêng nói về loại cung điện đỉnh cao cũng có tới 32 món hả? Chỉ cần chí bảo bình thường cũng tới 91 món sao? Hỗn độn thành chủ hoàn toàn khiếp sợ. Tộc nhân loại ta nếu tính luôn lúc trước lấy được từ lôi bảo tinh nhất tộc, toàn bộ cộng lại cũng không nhiều được như vậy mà. Nhiều quá mà. Vì Kiệt Phạm Tử tiền bối là nhân vật có chiến lược cấp 10 đỉnh mà. Hắn lưu lại chí bảo là muốn ta giúp hắn truyền lại truyền thừa. La Phong cảm thán. Truyền thừa từ thấp tới cao, cấp bất hủ là bắt đầu tu luyện được rồi. Chỉ cần trước hết ngộ ra quy luật thủy, quy luật hỏa là bắt đầu tìm hiểu bản nguyên thủy hỏa được rồi. Chỉ cần bằng vào những gì ghi lại, hoàn toàn có khả năng tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Sau đó muốn siêu thoát luân hồi sau, Kiệt Phạm Tử cũng chẳng làm được. Người đi sau cũng chỉ có thể tự mình sáng tạo. Kiệt Phạm Tử tiền bối lưu lại nhiều chí bảo như vậy, chỉ cầu chúng ta truyền thừa cho hắn, tộc nhân loại ta đương nhiên sẽ hỗ trợ rồi. Có nhiều chí bảo như vậy, vũ trụ chi chủ bản tộc tộc nhân loại ta, ai cũng có thể được một bộ chí bảo đỉnh cao rồi. Nhân loại tổng cộng mới có gần 20 vũ trụ chi chủ, đích xác có thể đổi trang bị toàn bộ. Nhưng tương lai tộc ta sẽ càng ngày càng có nhiều vũ trụ chi chủ nữa, cũng phải suy nghĩ tới điểm này. Hỗn độn thành chủ nói. Việc này dù sao cũng giao cho sư phụ thôi, ta cũng sẽ bắt đầu con đường tu luyện lâu dài, tùy ý lan bạc tam đại tuyệt địa. Sắp tới ta sẽ đưa những bảo vật này về tộc quân. La Phong cười, nói. Một cường giả tổng cộng có thể sử dụng được bao nhiêu món chí bảo chứ? Chí bảo quá nhiều cũng chỉ có thể như Kiệt Phạm Tử ném vào tàng bảo khố mà thôi. Lần này tìm được nhiều chí bảo như vậy, La Phong tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng vài món. Để những binh khí, áo giáp của bốn đại thần thể mình đều được hoàn thiện. Nhưng mình chỉ có một người có thể dùng được bao nhiêu, phần lớn vẫn đưa về cho tộc quần. Tin rằng Nguyên Tổ, người sáng lập Cự Phủ lúc trước cũng đều làm như vậy. Bắt đầu con đường tu luyện từ từ thôi. La Phong lúc này bước một bước ra khỏi không gian mật thất tính vật xanh, lập tức đáp Mộ Lăng Chi Chu, bắt đầu ngao du tam đại tuyệt địa. Thời gian trôi qua, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Thời gian như nước chảy, âm thầm trôi qua, không để lại tung tích gì. Trong tu luyện, ngàn năm vạn năm đều vô cùng ngắn ngủi. Mộ Lăng Chi Chu biến thành con thuyền nhỏ màu bạc. La Phong ngồi thuyền nhỏ màu bạc ngao du tam đại tuyệt địa. Hắn cũng biết thực lực của mình, đều lan bạc ở khu trung tam đại tuyệt địa, nhiều nhất là ở một vài khu ven khu vực hạch tâm. Ỷ vào Mộ Lăng Chi Chu mới dám xông vào, nếu không nắm chắc, hắn căn bản không dám xâm nhập. Dù sao, mục đích chủ yếu của La Phong là tu luyện chứ không phải là mạo hiểm. Khuynh phong giới, thiên biến vạn hóa, vạn phần quỷ dị. Thuyền vũ trụ, bảo vật dùng cơ giới siêu cấp, bên trong có vô số khu vực, lờ mờ có thể phân rõ vài dấu vết hình thái thuyền vũ trụ năm đó. Lưu Trọng Sơn kỳ dị mỹ lệ tựa như mê cung. Trong quá trình phiêu bạc, La Phong trở về vũ trụ nguyên thủy một lần, đưa vô số chí bảo, rồi lập tức an tâm tu luyện. La Phong phiêu bạc trong vũ trụ hải sau 60 vạn năm. Lưu Trọng Sơn trong số tam đại tuyệt địa. Dòng nước cuồng bạo cuộn ra cả thời gian không gian âm âm. Trong dòng nước vô tận lông trời lở đất, trên một hòn núi đá đang có 3-4 người đang đứng. Chung quanh vô cùng nguy hiểm, một sinh mạng loại đá màu đỏ sẫm gầm khẽ. Xem tình hình, chí bảo sắp xuất thế rồi. Đợi đến khi chí bảo xuất thế, cứ xem ba người chúng ta ai có thần lực mạnh hơn. hồi tất cả trong vào thực lực. Ba vũ trụ chi chủ đều lặng lẽ chờ đợi, thần kinh căng thẳng, chung quanh thoáng qua hào quang tràn ngập. Hiển nhiên họ đều thi triển ra chí bảo loại khu vực, chỉ là mặc dù có khu vực nhưng cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận khu vực. Còn những khu cuồng bão bên trong dòng nước ngập trời thì căn bản không thể bao trùm, cũng không thể biết được chí bảo khi nào xuất thế. Dòng nước vốn cuồng bão long trời lở đất đột nhiên bắt đầu di động có quy luật. Trong vùng thiên địa, vô số dòng nước xoay tròn, nối liền cả thiên địa, rồi xuất hiện một cái vòi rồng rất lớn. Ở đằng kia! Ba vũ trụ chi chủ nhất thời trong nháy mắt thiêu đốt thần lực, ai nấy đều muốn liều mạng. Xa xa, con rồng nước khổng lồ cuộn lên, đột nhiên một chiếc thuyền nhỏ trắng như ngọc phá thủy bay ra. Điều này làm cho ba vũ trụ chi chủ đều trợn mắt há mồm. Là ngân hà lĩnh chủ! Một sinh vật kỳ dị cả người nhăn nheo màu đen gầm lên. Cường giả đá, cường giả bốn tay hai mặt bên cạnh đều kinh hãi. Đặc biệt là cái cường giả bốn tay hai mặt, trong nháy mắt tiến vào một cung điện chí bảo, quay đầu muốn chạy trốn. Con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc này, trong 60 vạn năm qua, tam đại tuyệt địa đều truyền lưu một câu chuyện. Vũ trụ chi chủ nhân loại ngồi trên con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc đó, đột ngột xuất hiện ở một vài nơi có chí bảo, sau đó cướp chí bảo đi. Tuy nói tam đại tuyệt địa rộng lớn, chí bảo xuất thế vốn không có quy luật gì, vậy mà bị La Phong đoạt mấy mươi lần. Chứng tỏ La Phong là một cường giả có hiệu suất đoạt bảo mạnh bằng năm vũ trụ tối cường giả. Sở dĩ hiệu suất cao như vậy chính là ỷ vào mộ lăng chi chu, chui thẳng vào một vài chỗ nguy hiểm. Khi cường giả khác đang ở ngoài chờ, La Phong đã sớm lấy được chí bảo trước khi nó xuất thế rồi. Ngu lắm, đáng thương mà. Cường giả sinh vật nhăn nhau màu đen, sinh mạng loại đá, đều ngoan ngoãn đứng một bên, cảm thông đưa mắt nhìn cường giả bốn tay hai mặt đang chạy trốn. Ngu Lãm chi chủ, một trong vũ trụ chi chủ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa. Trong 60 vạn năm qua, Ngân Hà lĩnh chủ lan bạc tam đại tuyệt địa. Lúc thì xuất hiện tại Lưu Trọng Sơn, lúc thì xuất hiện tại Thuyền Vũ Trụ, Khuynh Phong Giới. Hơn nữa luôn âm thầm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa một khi chạm mặt vũ trụ chi chủ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa, sẽ xuống tay rất tàn nhẫn, bắt đi luôn, cũng không biết là giam giữ hay tiêu diệt. Ngắn ngủn 60 vạn năm, sau bái hành chi chủ, La Phong đã bắt ba vị vũ trụ chi chủ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa. Tuy nói một bộ phận vũ trụ chi chủ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa sợ hãi, lui về phía Thánh Địa vũ trụ, nhưng mà cũng có vài vũ trụ chi chủ không muốn thối lui như vậy, họ vô cùng cẩn thận. Ngu lắm luôn rất cẩn thận, chỉ là chí bảo sắp xuất thế, hắn mới hiện thân, không ngờ Ngân Hà lĩnh chủ cũng nhìn trúng vào chí bảo này, nên vừa vặn bị phát hiện mà. Ngân Hà lĩnh chủ lúc trước khẳng định ở trong nước, nên không thể dò xét được. Đợi đến khi Ngân Hà lĩnh chủ xuất hiện thì đã chậm rồi. Sinh vật nhăn nhau màu đen, sinh mạng loại đá cảm thán, nhưng cũng không lo lắng gì. Ai cũng biết, không trêu vào Ngân Hà lĩnh chủ thì Ngân Hà lĩnh chủ sẽ không đi đối phó với các vũ trụ chi chủ khác. Ngân Hà lĩnh chủ chỉ nhằm vào cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa, Hỏa Nguyên tộc, Cầu Nham nhất tộc. Nói tới Hỏa Nguyên tộc và Cầu Nham nhất tộc thì hai cái tộc này sớm đã tránh trong vũ trụ nhỏ, ít khi ra ngoài. Chỉ có Tử Nguyệt Thánh Địa vẫn có vũ trụ chi chủ không cam lòng. Ngu Lãm chi chủ, đừng dùng dãy nữa. Con thuyền nhỏ trắng tinh bay tới, đột nhiên một tòa nhà hình tháp 9 tầng chợt xuất hiện, nhanh chóng lớn lên. Đấy xuất hiện một hắc động, chỉa về phía Ngu Lãm chi chủ đang chạy trốn. Tinh thần tháp hút vào. Ngân Hà lĩnh chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa ta sẽ không buông tha cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ngu Lãm chi chủ từ cung điện chí bảo của mình bay ra, muốn thoát đi. Nhưng La Phong vẹn vẹn chỉ một lần nữa khống chế tinh thần tháp, tập trung vào Ngu Lãm chi chủ. Ngu Lãm chi chủ dãy dụa nhưng vẫn bị hút vào, càng đến gần đấy tinh thần tháp, gã càng tự động nhỏ đi, sau đó bị hút vào luôn. Hai vị, xin lỗi nha, tôi vừa dặn đi ngang qua đây, chí bảo này xem là thuộc về ta rồi. Con thuyền nhỏ trắng tinh như ngọc truyền đến thanh âm. Hai vũ trụ chi chủ đứng trên đỉnh núi, không dám nói gì, ai nấy cung kính khiêm tốn. Lập tức con thuyền trắng tinh nhanh chóng xé gió lướt đi giữa không trung. Vừa bay ra, con thuyền nhỏ trắng tinh nhanh chóng biến thành màu đen, đến cả ngoại hình cũng hơi thay đổi một chút. Trong không gian trấn áp của tinh thần tháp, Ngu Lãm chi chủ vừa rơi xuống đã thấy xa xa có ba bóng người. Ngu Lãm, ngươi cũng bị bắt rồi hả? Ngu Lãm nè, sao ngươi cũng bị bắt rồi? Ba vị vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa thấy Ngu Lãm, nhất thời kinh hãi chạy ra nghênh đón. Còn lúc này, trong không gian trấn áp, đột ngột xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng. Đây là một áo bào trắng thanh niên tóc đen. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Bốn vũ trụ chi chủ, kể cả Ngu Lãm này, đều nghiến răng nhìn La Phong. Đừng oán hận nhìn ta như vậy chứ, không phải ta muốn giết các ngươi đâu, mà là Tử Nguyệt Thủy Tổ không muốn cứu các ngươi mà thôi, có thể trách ta được sao chứ? Thanh niên áo bầu trắng lắc đầu thở dài. Bắt sống bốn vũ trụ chi chủ, La Phong lại không giết một ai cả, vì La Phong hiểu rõ, mặc dù giết, Tử Nguyệt Thánh Địa vẫn có thể có chuẩn bị vũ trụ chi chủ nhanh chóng thăng chức. Tử Nguyệt Thánh Địa tuy nói về lịch sử thì thua xa Đông Đế Thánh Địa, số lượng chuẩn vũ trụ chi chủ có lẽ cũng không nhiều lắm, nhưng bổ sung 8-10 người thì khẳng định không khó. Nếu như vậy, thực lực Tử Nguyệt Thánh Địa căn bản không ảnh hưởng gì, còn không bằng bắt đi đưa điều kiện cho Tử Nguyệt Thánh Địa. Vẹn vẹn chỉ một cặp cánh, đối với Tử Nguyệt Thánh Địa các ngươi mà nói cũng chỉ là một chí bảo bình thường mà thôi. Trao đổi mạng bốn vũ trụ chi chủ các ngươi, Tử Nguyệt Thủy Tổ vẫn không chịu đáp ứng mà. Rõ là quá lạnh lùng đối với các ngươi mà, căn bản không xem mạng bọn ngươi là cái gì cả. La Phong lắc đầu cảm thán, bốn gã vũ trụ chi chủ thì nghiến răng. Ngân Hà Lĩnh Chủ. Trong đó, một người có thực lực mạnh nhất là Bắc Khúc chi chủ, lắc đầu thở dài. Ngươi đừng uống phí tâm tư nữa, Tử Nguyệt Thủy Tổ chính là thủy tổ của tộc ta, mệnh lệnh của ông ta không ai dám cãi lại. Tộc nhân loại các ngươi muốn cánh đó hả? Nhưng chúng ta đã biết gì sao? Mặc dù ngươi có bắt nhiều vũ trụ chi chủ hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng lấy được cặp cánh của Tử Nguyệt Thánh Địa ta. La Phong, ngươi đừng có hy vọng. Ngu Lãm chi chủ mới bắt vào phẫn nộ quát. Thủy tổ tộc ta sớm đã nói rồi, bảo chúng ta ai không nắm chắc tất cả đều phải về Thánh Địa vũ trụ. Nếu không muốn về hả, bị ngươi bắt sống á, thì không quản tới sống chết của chúng ta. Ngươi muốn cánh chim hả? Căn bản không thể đâu. La Phong lắc đầu thở dài. Hà tức phải như vậy chứ, một cặp cánh mà thôi, đối với ta thực lực cũng chỉ gia tăng được bao nhiêu chứ. Mạng của bốn vũ trụ chi chủ mà vẫn không hơn một chí bảo bình thường cánh chim hay sao chứ? Đó không phải là chí bảo bình thường, mà là một bộ phận siêu chí bảo của văn minh viễn cổ. Ngu Lãm gầm lên, La Phong thở dài. Nếu vậy thì các ngươi cứ tiếp tục sống vậy thôi. Lúc này thân ảnh La Phong đã tiêu tán. Bốn vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt nhìn nhau, nhìn không gian cô quạnh chung quanh không ai cam lòng. La Phong thì đáp Mộ Lăng chi chu tiếp tục ngao du tam đại tuyệt địa, đồng thời cảm thán: cặp cánh cuối cùng thí ngu chủ dực cũng có rất ít khả năng lấy được đây. La Phong nhẹ giọng thở dài rồi nói: dựa theo những gì mà hắn biết từ các vũ trụ chi chủ bị bắt, lúc trước hắn đứng ở ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ cảm ứng được lực triệu hoán, thì kỳ thực trong một không gian độc lập trong nội bộ Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ có một vũ trụ tôn giả có cánh chim cũng cảm ứng được cánh chim này đang rung động. Gã cảm giác luồng triệu hoán cách đó vô cùng xa xôi vô tận, sợ là ngàn vạn năm ánh sáng tới cả ức năm ánh sáng. Vũ trụ tôn giả lúc đó vô cùng kinh hãi, khoảng cách xa xôi như vậy mà vẫn có thể cảm ứng được, khẳng định là chí bảo siêu cường. Gã chỉ là một tôn giả, căn bản không có tư cách dính vào việc này, do đó gã lập tức gặp sư phụ là Phong Hạo chi chủ cáo tri việc này. Phong Hạo chi chủ lập tức cảm thấy việc này quan trọng, bắt đầu hỏi han. Gã đã công khai hỏi rất nhiều vũ trụ chi chủ, gần đây chí bảo của ai sinh ra cảm giác triệu hoán không? Dù sao cũng là cùng thế lực, hoàn toàn có thể hỏi han. Nhưng khi vừa hỏi, lại căn bản tìm không được bộ phận kia. Tử Nguyệt Thủy Tổ chính là người khống chế Thánh Địa vũ trụ, tất cả những gì phát sinh bên trong Thánh Địa vũ trụ thì ông ta đều biết cả, tự nhiên cũng biết việc này. Lúc đó gã cũng không để ý, chỉ là sau này có vài cường giả các thế lực vũ trụ hải qua những kênh bí ẩn đổi lấy vài chí bảo bình thường trong Thánh Địa vũ trụ. Nhiều đầu mối, Tử Nguyệt Thủy Tổ sau khi điều tra một hồi chẳng mấy chốc đã biết được việc này. Thứ nhất, lúc trước Bái Hành chi chủ bị La Phong đánh chết, nhưng La Phong vốn là trong thuyền vũ trụ. Bái Hành chi chủ là ở Khuynh Phong giới, khoảng cách rất xa xôi. Xét về mặt thời gian, La Phong cơ hồ giết chết Hạo Lôi Tinh chủ xong lại dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Khuynh Phong giới, sau đó giết Bái Hành chi chủ. Cái khó hiểu chính là số lượng vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa lúc đó phân tán tại Khuynh Phong giới và Lưu Trọng Sơn cũng không ít, có rất nhiều người có chí bảo, vì sao lại giết một vũ trụ chi chủ mới nổi là Bái Hành chi chủ chứ? Thời gian, đối tượng đều có thể phán định. La Phong là cố tình đối phó với Bái Hành chi chủ. Bái Hành chi chủ vừa lúc đã có hai cặp cánh. Thứ hai, cánh chim có cảm giác triệu hoán, đã phát sinh mấy trăm năm sau khi Bái Hành chi chủ chết. Dựa theo thời gian mà suy tính là vừa vặn là lúc mà La Phong ra khỏi Khuynh Phong giới. Thứ ba, một thế lực bí ẩn trong vũ trụ hải muốn đổi vài chí bảo bình thường trong Thánh Địa vũ trụ, rất có thể là Hồng Minh sau lưng bày trò. Thứ tư, La Phong đích xác có chí bảo cánh chim, lúc vừa quật khởi ở vũ trụ nguyên thủy, vẹn vẹn chỉ có một đôi, sau lại có hai cặp cánh, thậm chí có cường giả đã thấy La Phong có ba cặp cánh. Bởi vậy có thể thấy được La Phong liên tiếp tìm được những cặp cánh. Từ bốn điểm này kết hợp, Tử Nguyệt Thủy Tổ lập tức suy đoán, 10 thì 8, 9 phần là La Phong ngắm nghía cặp cánh kia rồi. Còn từ cảm giác triệu hoán phán đoán, Tử Nguyệt Thủy Tổ lập tức hiểu ra, chí bảo cánh chim này là một chí bảo đáng sợ như thế nào. Người nói cho La Phong, bảo hắn đừng phí công nữa, cặp cánh đang ở Tử Nguyệt Thánh Địa ta, vậy nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa nữa. Tử Nguyệt Thủy Tổ xác nhận rồi lập tức báo cho thần lực hóa thân của các vũ trụ chi chủ bị La Phong bắt lấy. La Phong vừa nghe lúc đó thì nhất thời hết hồn. Trời ơi, lại bị đối phương biết được rồi. Cẩn thận một chút mà suy nghĩ, La Phong cũng hiểu. Thủ đoạn của Hồng Minh kỳ thực rất bí ẩn, nhưng dù bí ẩn tới mấy, dù sao mục tiêu cũng là cặp cánh. Cuối cùng sẽ có một vài đầu dây mối nhợ. Hơn nữa lúc trước mình có chút sơ hở, cuối cùng dẫn đến việc Tử Nguyệt Thủy Tổ đã phát hiện ra mục đích của mình. Thủ đoạn bí ẩn rốt cuộc vô dụng, La Phong đơn giản cũng công khai luôn. Hắn bắt đầu đi săn bắt, kiệt lực bắt những vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa, dùng mạng của vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa để đổi. Nếu mà ngươi không đổi, nếu không đổi thì mặc dù Tử Nguyệt Thủy Tổ uy danh cực cao, vũ trụ chi chủ dưới trướng cũng không dám phản kháng, nhưng khẳng định trong lòng có câu oán hận, cũng sẽ làm cho không khí nội bộ Tử Nguyệt Thánh Địa không còn đoàn kết như cũ nữa, cuối cùng cũng lợn cợn. Cứ thông thả thôi, mặc dù ta muốn có cặp cánh cuối cùng, cũng không có cách nào làm được một cách hữu hiệu. Dù sau hai văn kỳ bí trận thứ ba của Thí Ngô Vũ Vực, ta cũng chưa hiểu được gì nhiều mà. La Phong cũng không vội, hắn đấu tranh với Tử Nguyệt Thánh Địa nhất định là rất dài. Thời gian trôi qua, La Phong lang bạc trong tam đại tuyệt địa vũ trụ hải. Số vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa bị La Phong bắt sống đã tới 6 người. Rốt cuộc 9 phần họ đều lui về thánh địa vũ trụ. Chỉ còn lại có vài người không muốn cúi đầu. Họ có sinh mạng vĩnh hằng, sống rất lâu, vốn là không sợ tử vong. Áp lực do La Phong mang đến ngược lại làm các vũ trụ chi chủ càng thêm điên cuồng. Vũ trụ hải, ở khu cực xa mà chưa bao giờ có cường giả nào đến. Một thân thể nhân loại đang nằm, còn khổng lồ hơn cả vũ trụ nhỏ, đang bay vượt xa trăm vạn lần, ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng, thậm chí còn làm khí lưu hỗn độn chung quanh bị tốc độ siêu cao va chạm, ma sát hình thành hào quang chói mắt. Không gì sánh được. Rất lâu sau, một khoảng trong hư không đã lưu lại một lưu quang thật dài. Nó đang thời khắc không ngừng bay về phía vũ trụ nguyên thủy. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã ngao du vũ trụ hải trên 800 vạn năm. Trải qua 800 vạn năm phi hành, vật khổng lồ thời khắc nào cũng duy trì tốc độ cao di chuyển qua khu vực mà bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào cũng thấy đáng sợ. Rốt cuộc, nó cũng tiến vào khu vực mà các cường giả thế lực lớn ở vũ trụ hải có khả năng tới được. Qua 800 vạn năm, đối với một sinh mạng bình thường mà nói thì dài như thế nào chứ? Nhưng đối với những nhân vật cường đại, 800 vạn năm thực sự quá ngắn. Nhưng đối với La Phong vốn sống chưa tới đủ 20 vạn năm, không tính thời gian gia tốc, thì 800 vạn năm lại là một thời gian chính thức vô cùng mấu chốt, cũng là thời gian dài nhất của hắn từ khi sinh ra cho tới nay. Vì thời gian 800 vạn năm này qua, hắn luôn tu luyện ở trong không gian tu luyện. Trên thực tế, hắn đã tu luyện tới 800 vạn kỷ nguyên rồi. Lúc này, La Phong vẫn còn ở trong khu trong của thuyền vũ trụ Thông Dông Lan Bạc. Cùng lúc thì ở khu vực hoang vu trong vũ trụ hải, đang có một thân ảnh thuấn di chuyển với những khoảng cách siêu xa. Đã lâu rồi không đi Lưu Trọng Sơn, đi loanh quanh trong Lưu Trọng Sơn thôi. Yêu thú Thủy Tổ đang di chuyển vô cùng thông dong. Gã có cừu hận với Tinh Không Thủy Tổ và hai lão tổ yêu tộc. Còn bây giờ phe Liên Quân và Trận Doanh Nhân Loại một mạch đấu tranh. Trận Doanh Nhân Loại lại hơi chiếm thượng phong, cũng làm yêu thú Thủy Tổ khá là khoái ý. Một luồng lưu quang vô cùng đáng sợ lóe lên lướt qua. Dưới tốc độ vô cùng đáng sợ, vực khổng lồ hình thành sóng xung kích đánh vào khí lưu hỗn độn chung quanh, trong nháy mắt đã công kích vào người yêu thú Thủy Tổ vốn ở rất xa, nhất thời làm thân thể khổng lồ của yêu thú Thủy Tổ quay cuồng bay ra xa tới mấy trăm ức km. Yêu thú Thủy Tổ há miệng đầy răng nanh phun ra một búng máu, thân hình toàn thân nó đầy vảy cứng, máu màu vàng sậm chảy dầm về ra bên ngoài lưng giáp. Yêu thú Thủy Tổ hoảng sợ nhìn ra xa, nơi có một luồng lưu quang vẫn còn lưu lại rất lâu mới tan đi. Cái này... Nó từ trước đến giờ không ngờ, vẹn vẹn chỉ sống xung kích, sinh ra do bay với tốc độ siêu cao, mà làm một vũ trụ tối cường giả như gã bị thương. Nếu bị chính diện va vào, không phải chết tôi rồi sao? Cái gì mà đáng sợ vậy? Rốt cuộc là cái gì? Yêu thú thủy tổ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Gã tung hành vũ trụ hải, tuy nói không có chí bảo chí cường, khi tranh đấu với mộng yêu tổ, chấn yêu tổ, tinh không thủy tổ cũng rất bất lợi. Nhưng dựa vào kỹ năng bảo vệ tính mạng thì không thành vấn đề. Từ trước đến giờ không ai có thể làm cho gã cảm thấy tuyệt vọng quá. Mặc dù gặp phải nguyên tổ, gã cũng có thể dãy dụa một phen. Nhưng vừa rồi, vật thể bay với tốc độ siêu cao lướt qua, lại làm cho yêu thú thủy tổ hoảng sợ, tuyệt vọng. Nó hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ, chỉ cần phi hành va vào mà cũng đủ làm cho gã chết rồi. Cơ hội, kỳ ngộ, đại kỳ ngộ. Yêu thú thủy tổ đột nhiên kích động, một việc khó tin phát sinh, rất có khả năng là một siêu kỳ ngộ. Chỉ cần nhìn động tĩnh, vật khổng lồ vô tận bay qua như vậy chắc chắn ẩn chứa kỳ ngộ, tuyệt đối là một siêu kỳ ngộ, việc tìm được vài món chí bảo chí cường cũng không thành vấn đề. Ta phải nắm lấy kỳ ngộ này, bất luận là truyền thừa hay là cường giả hay bảo vật, ta cũng đều muốn nắm chắc cả. Chỉ cần nắm chắc, ta tất có thể áp đảo được hai tên ngốc yêu tộc và lão thần thú mà. Đến lúc đó ta nhất thống yêu tộc, liên minh tinh không cự thú, lúc đó ta mới là yêu thú thủy tổ chính thức. Yêu thú thủy tổ kích động vạn phần, lập tức thi triển thuấn di. Xoàng xoạt. Yêu thú thủy tổ bảo trì cách vật khổng lồ rất xa, ngăn cản sóng xung kích, cố sức nhìn lại. Chỉ thấy vật thể đang bay với tốc độ siêu cao, hình thành hào quang chói mắt, thấp thoáng là một sinh vật hình người. Một sinh vật hình người cao trên một ức năm ánh sáng, nó hoàn toàn nằm ngang. Mặc dù yêu thú thủy tổ thực lực cường đại, nghĩ mọi biện pháp, cũng chỉ có thể thấy một tình huống mơ hồ. Sau đó, vật khổng lồ có tốc độ vô cùng đáng sợ đã biến mất khỏi tầm nhìn yêu thú thủy tổ. Người, sinh vật hình người. Yêu thú thủy tổ sửng sốt hồi lâu. Trời ơi, một vật khổng lồ nếu nói về kích cỡ còn to hơn cả vũ trụ nhỏ một chút, so với thuyền vũ trụ cũng to hơn một chút nữa, lại là một sinh vật hình người. Phải biết là mặc dù là vũ trụ tối cường giả, có thể kiệt lực làm cho thần thể mình lớn lên, đạt tới kích cỡ một năm ánh sáng cũng phải cố hết sức. Mà càng lớn thì tiêu hao thần lực càng nhiều, họ cũng không ai có thể đạt tới mức một ức năm ánh sáng cả. Huống chi còn bảo trì tốc độ đáng sợ như vậy, quả thực đều có thể sánh ngang với vài người thuấn di liên tục không hề gián đoạn. Tuy nói vũ trụ tối cường giả có thể đột phá hạn chế tốc độ, nhưng khi tốc độ càng nhanh thì tiêu hao thần lực, áp lực thân thể cũng không ngừng mạnh lên. Do đó không có một vũ trụ tối cường giả nào về mặt tốc độ có thể đạt tới mức đó cả. Về phần thể tích siêu lớn thì tốc độ lại chậm hơn nhiều. To hơn vũ trụ nhỏ, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Không thể nào, không thể là sinh linh được, không thể là cường giả, không có cường giả nào đáng sợ nghịch thiên như vậy. Yêu thú thủy tổ không muốn tin. Nếu tồn tại một cường giả như thế này thật, sẽ mạnh hơn gã biết bao nhiêu lần chứ. Sợ là một ánh mắt cũng có thể giết chết gã rồi. Nhất định là kỳ vật mà, cùng loại với thuyền vũ trụ, chỉ là thuyền vũ trụ có hình thuyền, còn cái đại hình dạng nhân loại mà thôi. Yêu thú thủy tổ nghĩ như vậy, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Lại là một thuyền vũ trụ hả? Yêu thú thủy tổ nghĩ đến đây cảm thấy nín thở. Tam đại tuyệt địa từ rất lâu trước kia trong vũ trụ hải vốn không phải là tam đại tuyệt địa. Thuyền vũ trụ cũng sau này mới xuất hiện. Lại có một tồn tại ít nhất là cấp độ thuyền vũ trụ hả? Yêu thú thủy tổ kích động vô cùng. Hơn nữa còn chưa bao giờ có cường giả gặp nó cả. Ta là người đầu tiên, chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội này. Đuổi theo! Yêu thú thủy tổ tràn ngập ý chí chiến đấu. Gã căn bản là không quan tâm tới nguy hiểm. Dù sao bất luận đó là sinh vật đáng sợ nghịch thiên hay là kỳ vật, cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Nếu là một sinh vật đáng sợ nghịch thiên, thì nhìn hình dáng đang nằm, nếu không phải ngủ say thì cũng là đã chết rồi. Nếu là kỳ vật thì lại càng không làm cho gã sợ hãi. Vì lẽ này nên gã quyết định đuổi theo. Hết tập 285 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.